Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5688, đây cũng không có lửa gạt đến ngươi. Cái gì, này đột như đến một màn, để tất cả mọi người tại chỗ đều kinh sợ. Chỉ thấy trước đó bạo tán ra rất nhiều hư không lợi nhận, tại bạo tán ra sau, cũng không sụp đổ tán đi, mà là tại Minh Tàng Đại Đế quanh thân tạo thành một mảnh thật lớn lợi nhận sát trận. Những thứ này lợi nhận liên tục rung động, tản mát ra so với trước đó còn muốn đáng sợ khí tức quá nhiều, lặng yên không một tiếng động ở giữa hướng về phía Minh Tàng Đại Đế liên tục công kích. Rầm rầm rầm, Minh Tàng Đại Đế bị vô số hư không lợi nhận vây khốn, liên tục kinh sợ xuất thủ, liên tiếp lui về phía sau. Vù vù, đồng thời, phương thiên địa này ở giữa, rất nhiều hư không khí tức lần thứ hai tụ đến, trước đó mơ hồ muốn sụp đổ minh thần sát trận tại Ninh Mộc Giao dưới sự thúc giục, dĩ nhiên trong nháy mắt vững chắc xuống. Chảm, đáng sợ hư không lợi nhận tiền hậu giáp kích, lại là đem Minh Tàng Đại Đế kẹt ở mảnh này không gian thu hẹp trong, không thể tránh né, cứng rắn thừa nhận đầy trời công kích đánh tới, chỉ có thể mạnh mẽ đối kháng. Không có khả năng, người này minh thần sát trận dĩ nhiên không có bị phá hát hoại, điều này sao có thể? Minh Tàng Đại Đế mặt bên ngăn cản, mặt bên kinh sợ nhìn về phía Hắc Bào Tử Linh Mẫu Kha, ngươi lại dám gạt ta. Thế mà Hắc Bào Tử Linh Mẫu Kha cũng là vẻ mặt khó có thể tin nhìn bị bao vây Minh Tàng Đại Đế, nhìn hắn bê hiểu tình căn bản không biết xảy ra cái gì. Không phải ta không có phản bội ngươi, không phải ta. Hắc Bào Tử Linh Mẫu Kha nôn nóng hô, hướng về phía bốn phía minh thần sát trận điên cuồng xuất thủ, tính toán đem pH hát loại, nhưng dù cho hắn thế nào xuất thủ, đều là chẳng thấm vào đâu, bốn phía minh thần sát trận lại như là đưa hắn cách biệt một dạng. Mẫu Kha, người quá khiến ta thất vọng. Ninh Mộc Giao vẻ mặt lạnh lùng nhìn Mẫu Kha, nhiều năm như vậy, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn tuyển chọn cái này. Ngươi, lời này là có ý gì? Mẫu Kha khó có thể tin nhìn Ninh Mộc Giao, ngươi. Ngươi đã sớm biết ta phản bội ngươi. Ngươi cho rằng ngươi ẩn giấu rất tốt sao? Ninh Mộc Giao lắc đầu. Không có khả năng, Hắc Bào Tử Linh Mẫu Kha tức giận nói, ta ngụy trang tốt như vậy, ngươi làm sao sẽ phát hiện? Đến là chỗ nào xảy ra vấn đề? Ngụy trang kỹ, Ninh Mộc Giao như là nhìn như bị ngư một dạng Mẫu Kha, ngươi biểu hiện rõ ràng như vậy, lại còn cảm giác mình ngụy trang kỹ. Rõ ràng sao, Hắc Bào Tử Linh Mẫu Kha còn cảm giác mình bị nhục nhã. Mà A Tư Na cùng Khác Tử Linh cũng đều sửng sốt. Tuy là trước đó Mẫu Kha xác định một số thời khắc đối giao công chúa ra lệnh có chút chẳng phải cung kính, nhưng cũng không trở thành rõ ràng như vậy chứ. Ngươi tới khi nào hoài nghi ta? Hắc Bào Tử Linh Mẫu Kha vẫn còn có chút khó mà tin được. Ninh Mộc Giao cười lạnh nói, ta trước đó chỉ là có chút hoài nghi, chân chính tin chắc, là bởi vì những thứ kia dương gian người. Bởi vì bọn họ, Mẫu Kha khó có thể tin nhìn sang. Ninh Mộc Giao thở dài nói, trước đó người đối với ta ra lệnh có chút bất kính, còn có thể lấy lý niệm không cùng đi giải thích. Nhưng những thứ kia dương gian người sau khi đi vào, ngươi cử động quá dị thường, đối với hắn bọn họ muốn đánh muốn gợi ít, yêu cầu ta đưa bọn họ bắn đến quốc độ tối hạch tâm địa phương tiến hành thẩm vấn. Coi như là cùng bọn họ giảm bớt sau, ngươi cũng yêu cầu đưa bọn họ mang đến này hạch tâm chi địa. Ninh Mộc Giao lắc đầu nói, những người này có thể yên ổn đi tới ta Tử Linh quốc độ, rất hiển nhiên là Minh Tàng Đại Đế cố ý làm nên, mà ngươi miễn cưỡng muốn đưa bọn họ mang đến hạch tâm chi địa, rõ ràng là tại thay Minh Tàng Đại Đế làm. Cũng bởi vì này, Hắc Bào Tử Linh Mẫu Kha khó có thể tin, tiếp đó nhìn bốn phía, nhưng này minh thần sát trận. Này cũng đã đầy đủ, Ninh Mộc Giao ánh mắt băng lãnh, còn này minh thần sát trận, người chỗ mắt trận, chỉ là một giả mắt trận mà thôi, người phá hỏng đại trận, cũng bất quá là minh thần sát trận một tầng ngụy trang thôi. Hắc Bào Tử Linh Mẫu Kha lẩm bẩm nói, nhưng nếu người đoán đến những thứ này, người tại sao còn muốn vào bẫy, người rõ ràng tốt ngăn trở đây hết thảy. Bởi vì, ta đã chán ghét liên tục phòng thủ. Đặc biệt dương gian người đến, để cho ta hiểu, Minh Tàng Đại Đế bảy bố có lẽ đã sắp phải hoàn thành, tiếp tục chờ tiếp, chờ đợi Tử Linh quốc độ chỉ có diệt vong mà thôi, đã như vậy, không bằng tương kế tự kế, để Minh Tàng Đại Đế trực tiếp vào cuộc. Ninh Mộc Giao nhìn về phía Minh Tàng Đại Đế, trên thân vô tận thần quang nở rộ, trong sát na, bốn phía hư không chỗ trong hiện lên rất nhiều văn lộ hóa thành đáng sợ trận quang, nghiền ép hướng bên trong Minh Tàng Đại Đế. Ta bảy bố lâu như vậy. Chính là muốn đưa ngươi cắn giết ở chỗ này, ngăn trở ngươi ngầm chiếm đoạt ta Tử Linh quốc độ âm mưu. Ninh Mộc Giao điên cuồng thôi động hư không khí tức, liên tục chém về phía Minh Tàng Đại Đế. Đáng sợ tiếng N, ổ mạnh trong, Minh Tàng Đại Đế điên cuồng ngăn cản, trên thân cấp tốc xuất hiện từng đạo V, E, M áo, thật thảm thiết bộ dáng, để tất cả mọi người tại chỗ đều kinh sợ. Này Tử Linh thủ lĩnh, dĩ nhiên đã sớm dự liệu đến giờ phút này. Nàng là cố ý dẫn Minh Tàng đại đế xuất thủ, đưa hắn vây gờ, yết ở chỗ này. Tốt kín đáo tâm tư, Ngũ Nhạc Minh đế, Thập Điện Diêm đế, U Minh đại đế cùng Minh Giới đại đế đều là chấn động nhìn một màn này. Quả nhiên, trên đời này bất luận kẻ nào đều không thể xem thường, Tử Linh tộc người từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, một mực chính là bị động phòng thủ, có ai nghĩ được đến sẽ có hiện vào giờ khắc này. Trước mặt Minh thần sát trận uy lực, so với trước đó nhằm vào bọn họ thời điểm, mạnh đâu chỉ một bậc. Cái này căn bản là một cái bẫy, nhằm vào Minh Tàng đại đế cạm bẫy. Nếu như bây giờ bị vây đại trận trong là bọn chúng, vô cùng có khả năng cũng sẽ rơi vào chân chính nguy cơ, bỏ mạng ở nơi này. Không chỉ bọn hắn, Diễm Lệ Tử Linh A Tư Na các nàng cũng ngây người, không nghĩ tới Giao công chúa sớm đã có chuẩn bị, nhưng kinh hãi hướng tới, lại là mừng như điên, từng cái tận lực thôi động đại trận. Không, Hắc Bào Tử Linh mẫu Kha gào thét lên tiếng, vội vàng xông về một bên khác Tử Linh cường giả, một quyền hung hãn đánh ra, muốn ngăn cản bọn họ thôi động trận pháp. Minh Tàng đại đế không xảy ra chuyện gì, bằng không hắn liền xong. Một mực không chịu giác ngộ, Ninh Mộc Giao ánh mắt băng lãnh, thở khẽ lãnh ngữ, sau một khắc, nàng ánh mắt phát lạnh. Suy suy suy, bốn phía trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo hư không lợi nhận trực tiếp bọc lại Hắc Bào Tử Linh Mẫu Kha, đưa hắn nháy mắt cắn gợi yết bên trong, từng đạo lỗ thủng tại trên người nó nháy mắt xuất hiện, chi chít. Không, ta không sai, ta mới là đúng, để cho ta trở thành Tử Linh nhất tộc vương, mới có thể cứu vớt cái này không có tương lai tộc quần. Ta không cam tâm, trước khi chết. Này Hắc Bào Tử Linh không khỏi gào thét lên tiếng, trong lòng tràn ngập không cam chịu. Cuối cùng, oanh một tiếng, dưới con mắt mọi người Hắc Bào Tử Linh mẫu Kha tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị vô số đáng sợ hư không khí tức tại chỗ cắt ra, cắn gờ, yết thành rất nhiều mảnh vụn, tiêu tán hư không. Này phong hồi lộ chuyển một màn, đem một bên Ma Lệ đều cho nhìn ngốc. Tần Trần, đây là... Ma Lệ nháy nháy con mắt nói. Được, chớ ngu nhìn. Đúng lúc này, nguyên bản một mực khoanh chân ngồi ở chỗ kia Tần Trần lại là bỗng dưng đứng lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía giữa sân. Đến thời khắc mấu chốt nhất, Tần Trần lẩm bẩm nói, thời khắc mấu chốt nhất, Ma Lệ ngẩn ra, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bốn phía rất nhiều hư không khí tức đều bị dẫn động, những thứ này hư không khí tức hóa thành một mảnh đáng sợ lồng giam, đem Minh Tàng đại đế hoàn toàn kẹt ở trong. Đồng thời, từng đạo ẩn chứa đáng sợ thiết cát chỉ lực hư không chỉ khí tụ đến, cấp tốc tạo thành một thanh thông thiên lợi nhận, chém về phía Minh Tàng đại đế. Ninh Mộc Giao tính toán có thể thành hay không, thì nhìn phía dưới. Tần Trần lẩm bẩm nói. Lúc này Ninh Mộc Giao cả người tỏa ra hào quang, tựu như cùng một cái cửu thiên thần nữ một dạng, nở rộ mãnh liệt hào quang, đem cả người lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Ở chỗ này đáng sợ hư không khí tức chém gợi yết dưới, đất trời bốn phía đều là kịch liệt rung động lên, như nấu sôi nước sôi, kinh người cảnh tượng, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều là biến sắc. Lực lượng này, nếu như chém chúng ta có thể ngăn trở sao? Thập Điện Diêm Đế nhóm cường giả biến sắc, con người chợt co. Tại đây hư không khí tức chân NS hiếp dưới, bọn họ tê cả da đầu, như có loại đao phong khắp cả người cảm giác, đây là có thể uy hát hiếp được bọn họ công kích. Phốc phốc phốc, dưới con mắt mọi người, những thứ này khủng bố hư không khí tức liên tục bổ chém tại Minh Tàng đại đế trên thân, ở trên người hắn lưu lại từng đạo VSM áo. Minh Tàng đại đế ánh mắt kinh sợ, lay động thân hình ở giữa liền nơi sung yếu đánh ra. Nhưng những này hư không khí tức quá mức khủng bố, đưa hắn tầng tầng vây quanh, trong khoảng thời gian ngắn lại là tránh thoát không ra. Đại lung, bốn phía toàn bộ hư không khí tức, tạo thành một tòa đáng sợ thiên địa lồng giam, đưa hắn kẹt ở trong, mà lúc này Minh Tàng đại đế, tựu như cùng ngoan cố chống cự một dạng, ở bên trong liên tục giãy giụa, cực kỳ thê thảm. Bực này hư không khí tức, nếu là chúng ta bị nhốt trong. U Minh đại đế mấy người liếc nhau, không khỏi thầm kinh hãi, bọn họ có một loại cảm giác. Nếu như đổi lại là bọn họ, sợ là sẽ tại đây hư không khí tức vây khốn dưới, một chút mạt sát ở bên trong, căn bản không có tránh thoát khả năng. Minh Tàng đại đế đây, ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Minh Tàng đại đế, liền thấy Minh Tàng đại đế liên tục giãy giụa cùng gào thét, hướng về phía Ninh Mộc Giao cả giận nói, Ninh Mộc Giao, bỏ qua ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi, ra sức cho ngươi, cùng nắm giữ này Tử Linh Trường Hà. Đầu nhập vào ta, Ninh Mộc Giao đôi mắt băng lãnh, căn bản không hiểu Minh Tàng đại đế nói. Tiếp tục thôi động hư không khí tức. Hiển nhiên là phải muốn đem Minh Tàng đại đế đưa vào chỗ chết không thể. Ha ha, đây cũng không có lừa gạt đến ngươi. Thấy Ninh Mộc Giao đối với mình đề nghị không có bất kỳ tâm động ý, Minh Tàng đại đế nguyên bản hoảng sợ thần sắc bỗng nhiên biến mất, tại dưới con mắt mọi người, lại là nhếch miệng cười một tiếng. Gia hỏa này, loại thời điểm này còn có thể cười rộ lên. U Minh Đại Đế đám người ngẩn người, lột bộp, Ninh Mộc Giao cùng Tần Trần nhưng trong lòng thì chợt trầm xuống. Ai, giả vờ tới mức này, vẫn không có thể lừa gạt đến ngươi sao? Nguyên bản tại đây hư không khí tức trong lồng giam liên tục giãy giụa Minh Tàng Đại Đế, lúc này lại là bỗng nhiên dừng thân hình, tại dưới con mắt mọi người vết thương chồng chất, lúc trước cực kinh sợ cùng chật vật hắn, lúc này khóe miệng cũng là lặng yên phác họa một ít đạm định nụ cười. Thôi, là thời điểm kết thúc, kèm theo Minh Tàng Đại Đế giọng nói rơi xuống, một cổ ngự trị đại đế trên khí tức theo Minh Tàng Đại Đế trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra. Rung động khắp nơi, chương 5689, nửa bước thần đế. Giờ khắc này, không ai có thể hình dung Minh Tàng Đại Đế thân phía trên phát tán ra một cỗ khí tức rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Một đạo giống như tinh khí lang yên một dạng khí tức theo Minh Tàng Đại Đế trong thân thể phóng lên cao, dũng động ra, sau đó cùng Tử Linh Quốc độ phía trên Tử Linh Trường Hà rầm rầm nối liền cùng một chỗ. Sau một khắc, một cổ mang theo vô tận khí tức tê ử vê ong lực lượng phủ xuống, nháy mắt dung nhập Minh Tàng Đại Đế thân thể. Đây là, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc mơ hồ bọn họ giống như thấy phía trên đỉnh đầu Tử Linh Trường Hà đang kịch liệt sao động, trong oanh nhiễu ra đạo đạo đáng sợ tê ử vê ong khí tức. Những thứ này khí tức tê ử vê ong ẩn chứa vô tận minh giới đại đạo, cấp tốc vào tới, cùng Minh Tàng Đại Đế thân thể dung hợp vào một chỗ. Ầm ầm, muôn vàn đại đạo lưu chuyển, tạo thành một bộ chấn động mỹ lệ hình ảnh, dưới con mắt mọi người, Minh Tàng Đại Đế trên thân khí tức lại là dùng một cái tốc độ kinh người đang tăng lên. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn. Một cổ đủ để chấn áp vạn cổ khí tức theo Minh Tàng Đại Đế trong cơ thể bộc phát ra, một cỗ khí tức đáng sợ, giống như đáng sợ hàn băng hàng lâm, cấp tốc đông lại bốn phía hư không kịch liệt rung động, tại một cỗ lực lượng này phía dưới giống như lên xuống cuộn sóng, liên tục dũng động. Chuyện này, đây là, khi một cỗ lực lượng này quét sạch ra thời điểm, ở đây rất nhiều đại đế tức khắc hoảng sợ cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng bản nguyên lại là biến phải vô cùng trầm trọng. Tựa như muốn ngưng động một dạng, liền vận chuyển thôi động đều biến phải vô cùng cứng ngắc. Chấn đạo chi lực, đây là, đi tới đại đế cuối cùng, bước lên một bước kia lực lượng. U Minh Đại Đế bọn người sắc mặt ngạc nhiên, từng cái hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía thân hình kia phần phật, giống như tỉnh kỳ phấp phói Minh Tàng Đại Đế, từng cái trong con ngươi đều bộc lộ ra ngoài vẻ khó tin. Thần đế, nếu như nói trước đó Minh Tàng Đại Đế khí tức tuy là cực đáng sợ, nhưng còn thuộc về đại đế phạm trù ở ngoài. Như vậy hiện tại Minh Tàng Đại Đế thân phía trên phát tán ra giận, cũng đã xa xa ngự trị tại Đại Đế trên, đây là một cổ siêu việt đỉnh phong Đại Đế lực lượng, dĩ nhiên bước vào đến một cái kia trong truyền thuyết cảnh giới, thần đế. Thần đế, đây là thần đế cảnh, ở đây rất nhiều Đại Đế đều là hoảng sợ gào thét, có một ít Đại Đế tại cố khí tức này phía dưới càng là run lấy bẩy, như run rẩy một dạng, ngay cả đều có chút đứng không vững. Đích thực bởi vì Minh Tàng Đại Đế đột phá thần đế tin tức, quá mức kinh người, cho mọi người trùng kích quá lớn. Minh giới lịch sử lâu đời, trừ trong truyền thuyết Minh Thần là thật sự rõ ràng từng đi vào đến cái cảnh giới này ở ngoài, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Minh Nguyệt Nữ Đế có chạm tới cái cảnh giới này nghe đồn, nhưng là chỉ là nghe đồn mà thôi, ngoài ra liền không có bất kỳ như vậy tin tức. Hiện nay, Minh Tàng Đại Đế lại là trực tiếp bước vào đến cái cảnh giới này, để mọi người làm sao không sợ. Trong khiếp sợ, U Minh Đại Đế cũng là bỗng dưng con người co rụt lại, không đúng, không phải thần đế ra, vạn giới đều khuất phục. Nếu như Minh Tàng Đại Đế đạt đến thần đế cảnh giới, chúng ta trong cơ thể đạo tắc đều muốn chịu khống chế, chỉ có thể khuất phục tại hắn, nhưng bây giờ chúng ta tuy bị áp chế, nhưng còn có thể phản kháng, nửa bước thần đế, là nửa bước thần đế. U Minh Đại Đế kiến thức rộng rãi, trước tiên giật mình tỉnh lại. Nửa bước thần đế, Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế đều là trong lòng hơi động, tâm trạng rung một cái. Xác định, cần phải chỉ là nửa bước thần đế, nếu như là thần đế cảnh giới. Bọn họ lực lượng sợ là hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể quỳ xuống, mà sẽ không giống như bây giờ, chỉ là cảm thấy chấn động cùng kiêng kỵ. Nhưng là cũng đã cực kỳ khủng bố. Cần biết, trở thành tứ cực đại đế nhiều năm như vậy trong, bọn họ tứ cực đại đế không khỏi muốn bước vào nửa bước thần đế cảnh giới, nhưng lại thủy chung không cách nào làm đến, mà Minh Tàng Đại Đế lại là vô thanh vô tức làm đến điểm này, đây là bực nào kinh hãi. Hắn là làm thế nào đến? Thập Điện Diêm Đế thất thanh nói, là Tử Linh Trường Hà. U Minh Đại Đế lúc này kinh sợ mở miệng, con người thu hẹp trong thẳng ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận chân trời, chỗ ấy, chỉ thấy Tử Linh Trường Hà nở rộ từng tia từng sợi khí tức, lại là cùng Minh Tàng Đại Đế trên thân lực lượng dung hợp vào một chỗ. Minh Tàng Đại Đế, tại mượn nhờ Tử Linh Trường Hà lực lượng. Gia hỏa này, cũng đã trưởng khống bộ phận Tử Linh Trường Hà. Khó trách, Tử Linh Trường Hà nắm giữ Tam Minh Giới Vạn Đạo, ẩn chứa Tam Minh Giới Vạn Đạo lực, hắn trưởng khống bộ phận Tử Linh Trường Hà. Tương đương với trưởng khống Tam Minh Giới bộ phận vạn đạo, mới có thể dò xét đến một ít trong truyền thuyết cảnh giới. Ngũ Nhạc Minh Đế, Thập Điện Diêm Đế bọn họ đều là cực thông tuệ hạng người, trước tiên liền giật mình tỉnh lại, đúng là Tử Linh Trường Hạo Anh nhiễu xuống Vô Tận Đại Đạo, để thăng Ngũ Nhạc Minh Đế lực lượng, để cho hắn trong nháy mắt này trực tiếp bước vào đến nửa bước thần đế cảnh. Giờ khắc này, Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế trong lòng hối hận áo não không thôi, nếu như biết sớm như vậy thì có khả năng dò xét đến một cảnh giới nói, bọn họ mấy năm nay như thế nào lại phí phạm nhiều thời gian như vậy tại hai bên trong tranh đấu, đã sớm nhất tâm tới cảm ngộ Tử Linh Trường Hà. Không, nhưng lập tức bọn họ đều giật mình tỉnh lại, bọn họ không phải là không có cảm ngộ qua Tử Linh Trường Hà, xem như minh giới cường đại nhất mẫu hà, bọn họ năm đó tự nhiên từng tới nơi đây bế quan khổ tu dư thừa năm, cố gắng từ trong lĩnh ngộ hoặc giả trưởng khống cái gì, nhưng cuối cùng đều là thất bại chấm dứt, cho nên mới buông tha nhất phương pháp. Nhưng này Minh Tàng Đại Đế lại là thế nào trưởng khống? Này trong, chắc chắn có bọn họ không biết bí mật. Mà ở mọi người kinh hãi ánh mắt, Minh Tàng Đại Đế cũng là khóe miệng. Mỉm cười, trên người hắn như có minh quang nở rộ, cả người khí chất đột nhiên đại biến, giống như một tôn thần một dạng, ngưng mắt nhìn cách đó không xa Ninh Mộc Giao. Ninh Mộc Giao, chơi với ngươi lâu như vậy, thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể vây khốn ta hay sao? Thôi, hôm nay bản đế thì bắt giữ ở ngươi, nhìn ngươi còn có tài năng gì cùng thủ đoạn. Giọng nói rơi xuống, Minh Tàng Đại Đế tay phải chợt lộ ra, hướng về phía trước mặt bạo chạm tới hư không khí tức chính là chợt vồ bắt đi. Một tiếng vang ầm ầm, trước đó tại Minh Tàng Đại Đế trên thân liên tục lưu lại từng đạo vết ết thương hư không khí tức, lúc này lại là bị Minh Tàng Đại Đế vững vàng vồ bắt ở trong tay, thật lớn hư không lợi nhận liên tục rung động, tại Ninh Mộc Giao dưới sự thúc giục cố gắng theo trong bàn tay hắn tránh thoát, nhưng lại làm sao cũng không cách nào tránh thoát. Minh Tàng Đại Đế ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói, không hổ là năm đó Minh Thần chỗ lưu xuống một luồng khí tức, đi qua nhiều năm như vậy, lại vẫn đáng sợ như thế, nếu không phải bản để bước vào đến nửa bước thần đế cảnh giới, sợ là thật đúng là sẽ giữ nhiều lành ít. Hắn chọt bóp một cái, rắc rắc một tiếng, trong tay hắn hư không lợi nhận nháy mắt xuất hiện từng đạo tỉnh mịn vết dạn, này vết dạn cấp tốc mở rộng, tại chỗ nổ tung ra. Không tốt, Ninh Mộc Giao sắc mặt đại biến, vội vàng muốn thôi động càng nhiều hư không khí tức chém tới. Nhưng Minh Tàng Đại Đế căn bản không cho nàng cơ hội này, một quyền chợt về phía trước oanh ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm, bốn phía bao phủ lại hắn hư không giới bích kịch liệt rung động, nháy mắt xuất hiện một vết nứt. Oa, tận lực thôi động hư không khí tức Ninh Mộc Giao tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết, hiển nhiên lọt vào phản phệ. Giao công chúa, Khác Tử Linh hoảng sợ hô, đồng thời kinh sợ nhìn Minh Tàng Đại Đế, sinh lòng tuyệt vọng. Tần Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Cách đó không xa, Ma Lệ thanh âm cũng có chút run rẩy, tê cả da đầu, nếu không thì, nhanh chóng rút lui. Nửa bước thần đế, này làm sao còn đánh? Hắn vẫn chỉ là mới vừa chạm tới trung kỳ đại đế cảnh giới mà thôi, mà Tần Trần, hiện tại càng là liền đại đế cũng đều không phải. Cầm đầu đi đánh sao? Tại Ma Lệ có chút khẩn trương dưới ánh mắt, Tần Trần cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi, híp mắt nói, nửa bước thần đế, thật đúng là như vậy. Dựa vào Tử Linh Trường Hà trong bộ phận lực lượng trở thành nửa bước thần đế sao? Nói như vậy, ý hắn đúng là còn lại Tử Linh Trường Hà bản nguyên. Tần Trần quay đầu mắt nhìn phía sau đen kịt chỗ trong viên cầu, ánh mắt lóe lên nói, trưởng khống nơi này Tử Linh Trường Hà bản nguyên, ngươi thì có khả năng triệt để bước vào đến thần đế cảnh giới sao? Ni non dưới, Tần Trần thân hình nhưng lại như là giật vậy, hướng hư không chỗ bạo lướt đi. Ma Lệ, Ngục Long, các ngươi theo sau. Mẹ nó, Tần Trần ngươi làm cái gì? Ma Lệ sắc mặt đại biến, vội vàng hô, làm cái gì? Đương nhiên là hỗ trợ. Nếu không mắt mở trừng trừng nhìn Ninh Mộc Giao bị đờ ánh xê hết tại đây hay sao? Tần Trần nhàn nhạt nói, thân hình dĩ nhiên tiến vào hư không chỗ, nàng như chết, kế tiếp khả năng liền đến lượt chúng ta. Ẩm, bốn phía mơ hồ có hư không khí tức rung động, bất quá những thứ này hư không khí tức lại căn bản không có công kích Tần Trần, mà là ảo ảo hướng Ninh Mộc Giao chỗ trợ giúp đi. Toàn bộ hư không khí tức đều đối kháng Minh Tàng Đại Đế. Gia hỏa này, lúc này lên không phải chịu chết sao? Vì một cái nữ nhân đáng giá không? Ma Lệ tức đến giơ chân, do dự một chút, không nhịn được cắn răng nói, mẹ, tính lão tử xui xẻo, liều mạng. Siêu một tiếng, Ma Lệ cùng Ngục Long Đại Đế cũng là cấp tốc lướt vào hư không chỗ. Thấy như vậy một màn Khác Tử Linh các cường giả đều sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới Tần Trần sẽ vào lúc này xông lên. Tần công tử, ngươi, Ninh Mộc Giao cũng khó có thể tin nhìn Tần Trần, Ninh cô nương chẳng lẽ quên. Tần mỗ lúc trước cũng đã có nói chờ các ngươi Tử Linh trong bắt đầu NGC hết, bản thiếu tự nhiên sẽ xuất thủ, hiện tại các ngươi Tử Linh trong đã bắt đầu NGC hết, bản thiếu đương nhiên phải thực hiện hứa hẹn. Tần Trần nói liếc Mẫu Kha ngã xuống chỗ, gia hỏa này, lúc trước lại là ý tứ này sao? Rất nhiều tử linh đều là ngẩn ra, Tần Trần lúc trước nói NGC hết là chỉ Mẫu Kha ngã xuống. Chư vị, các ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ là muốn cho Minh Tàng Đại Đế thật thoát thân sao? Mà lúc này, Tần Trần ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa U Minh Đại Đế đám người, trầm giọng nói, này Minh Tàng Đại Đế bày như thế đại cục, nếu là thật để cho hắn thoát thân, quay đầu trong chư vị có thể còn sống sót sợ là sẽ không mấy cái. Ngươi có ý gì? Thập Điện Diêm Đế mặt hơi biến sắc. Tần Trần cười lạnh nói, chư vị chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Minh Tàng Đại Đế mặc dù có thể đột phá nửa bước thần đế cảnh giới, trừ trường khống bộ phận tử linh Trường Hà bên ngoài, cũng thu nhận rất nhiều minh giới đại đế quy tắc đại đạo, dùng muôn vàn quy tắc đại đạo đi tầm bổ tử linh Trường Hà, mới là hắn có thể trưởng khống này tử linh Trường Hà nguyên nhân thực sự chỗ. Chương 5690, đầu nhập vào ta. Dùng muôn vàn quy tắc đại đạo đi tầm bổ tử linh Trường Hà. Mọi người ào ào nhìn về phía Minh Tàng Đại Đế, đồng thời cũng cảm thụ được trên người hắn cùng tử linh Trường Hà tiếp nối, vẻ mặt tất cả đều nhất biến. Mọi người đều là đại đế cường giả, nhãn giới tự nhiên không thấp, tại Tần Trần dưới sự nhắc nhở, lúc này cũng là ào ào nhìn ra đầu mối. Thật đúng là, nở rộ vô tận khí tức Minh Tàng Đại Đế trên thân, muôn vàn đại đạo dung hợp tử linh Trường Hà, tại hấp thu tử linh Trường Hà đồng thời, cũng ở tư dưỡng tử linh Trường Hà, giống như một ký sinh thú một dạng, ký sinh tại tử linh Trường Hà trên. Khó trách Minh Tàng Đại Đế trước đó muốn đem chúng ta hấp dẫn qua đến, chém gợi ít nhiều như vậy đại đế, đồng thời thôn phệ bọn họ đại đạo bản nguyên lực, đây là vì trường khống bọn họ đại đạo quy tắc, dùng đến dung hợp tử linh Trường Hà. Vâng, tử linh Trường Hà ẩn chứa minh giới vô tận đại đạo chi lực, không phải dùng cùng đại đạo chi lực tự nhiên sẽ đưa tới tử linh Trường Hà cộng hưởng, nếu như có đủ đại đạo chi lực, cùng tử linh Trường Hà xuất hiện đủ cộng hưởng, bộ phận trường khống tử linh Trường Hà tự nhiên cũng liền không phải là cái gì vấn đề. Khác minh giới đại đế tâm trạng rung động, bọn họ lại là Minh Tàng Đại Đế dùng đến tẩm bổ tử linh Trường Hà dưỡng phân, cái này chân tướng để toàn bộ minh giới đại đế như rớt vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Nguyên lai như vậy thì có khả năng trưởng khống tử linh Trường Hà chi lực sao? Đơn giản như vậy cách làm, chúng ta trước đây dĩ nhiên thật không ngờ. Nhiều như vậy đại đạo quy tắc chi lực, Minh Tàng Đại Đế đó là chém gợi ít bao nhiêu minh giới đại đế. Gia hỏa này, nhìn Minh Tàng Đại Đế trên thân toát ra muôn vàn đại đạo quy tắc, Ngũ Nhạc Minh Đế, Thập Điện Diêm Đế, U Minh Đại Đế mấy đại cường giả nội tâm chấn động, ánh mắt băng lãnh. Hôm nay Minh Tàng Đại Đế dung hợp nhiều như vậy đại đạo quy tắc, cũng chỉ là trưởng khống bộ phận tử linh Trường Hà mà thôi, giả như hắn muốn triệt để trưởng khống tử linh Trường Hà, thật có khả năng như Dương Gian tiểu tử chỗ nói đưa bọn họ tất cả mọi người tại chỗ đều chém gờ, ít ở chỗ này. Do khắc này, toàn bộ minh giới đại đế nội tâm đều là hiện ra tới kinh sợ ý sợ hãi, ào ào nhìn về phía U Minh Đại Đế cùng ba đại tứ cực đại đế. Thập Điện Diêm Đế đám người sắc mặt biến ảo, nội tâm dãy giụa. Bên kia, Minh Tàng Đại Đế đối Tần Trần cư nhiên có thể nói ra thủ đoạn mình, ánh mắt lập tức động lại, a hát, không nghĩ tới các hạ còn có như vậy ánh mắt. Có thể nhìn ra bản đề thủ đoạn, cần biết, liền U Minh Đại Đế bọn họ trước kia cũng đều không nhìn ra. Tần Trần cười lạnh nói, may mắn mà thôi. Hắn đi thôi là vạn đạo lưu, bất quá hắn muốn trướng khống là minh giới chính yếu 3000 đại đạo, cùng Minh Tàng Đại Đế mặc kệ cái gì đại đạo đều trưởng khống con đường có chút khác biệt. Đây cũng là hắn có thể nhìn ra Minh Tàng Đại Đế thủ đoạn nguyên nhân chủ yếu nhất, may mắn, thứ này cũng không có may mắn nói đến, không hổ là nghịch sát thần đế đều công nhận người. Minh Tàng Đại Đế híp mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, bỗng nhiên, hắn khẽ cười, các hạ chính là Dương Gian người, ta ngươi trong thật cũng không có hạch tâm xung đột lợi ích, như vậy, các hạ đầu nhập vào bản đế thế nào? Minh Tàng Đại Đế mỉm cười nói, các hạ lấy được nghịch sát thần đế truyền thừa, tương lai thành tựu chắc chắn không giống bình thường, ta ngươi liên thủ sau, bản đế có thể cam đoan, sau này ngươi nhưng tùy ý ra vào minh giới, ngươi ngươi làm vũ trụ hải cường giả, ta làm ta minh giới chí tôn, ta ngươi liên thủ thật có khả năng khuấy động này thiên địa phong vân, khai sáng một cái trước đó chưa từng có đại tranh chỉ thế. Thế nào, Minh Tàng Đại Đế ngạo nghễ thiên địa, hướng Tần Trần phát ra mời. Cái gì? Khác minh giới đại đế cùng Ninh Mộc Giao đám người nghe vậy, vẻ mặt chợt đại biến. Nếu như Tần Trần đáp ứng Minh Tàng Đại Đế yêu cầu, vậy bọn họ. Bỗng nhiên, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tần Trần. Ta ngươi trong không có hạch tâm xung đột lợi ích, Tần Trần cũng không nghĩ đến Minh Tàng Đại Đế lại sẽ vào lúc này chiêu mộ bản thân, không khỏi khẽ cười nói, các hạ nói lời này nghiêm túc. Tự nhiên, Minh Tàng Đại Đế híp mắt, ngạo nghễ nói, ta đã nửa bước thần đế cường giả, chỉ thiếu chút nữa lại bước vào thần đế cảnh, chỉ cần bản đế nguyện ý, ở đây không có ai tốt ngăn trở ta, bản đế có cần phải lừa ngươi sao? Minh Tàng Đại Đế một quyền đánh vào phía trước hư không khí tức lồng giam giới bích trên, oanh một tiếng, giới bích kịch liệt rung động, đại trận phát ra cót két tiếng, tại một quyền này của hắn xuống kịch liệt rung động, tùy thời đều muốn vỡ vụn ra. Bản đế muốn phá vỡ này hư không giới bích, một cái nhấc tay, nhiều nhất tiêu hao chút thời gian mà thôi, hay là các hạ cho là những gia hỏa này có khả năng ngăn lại bản đế? Minh Tàng đại đế nhìn ở đây rất nhiều đại đế, khóe miệng vẽ lên trào phúng, nụ cười kia để toàn bộ đại đế đều trong lòng tức giận nhưng lại không dám lên tiếng, như thế nào đây? Suy nghĩ thế nào? Minh Tàng đại đế khóe miệng cười mỉm nói, ngươi chính là dương gian người, bản đế nữa thế nào, cũng chỉ có thể nắm giữ minh giới, muốn trở nên mạnh mẽ, sau này chắc chắn muốn cùng dương gian thế lực hợp tác, cùng lại đi phí tâm lực tìm một cái, không bằng liền cùng ngươi hợp tác, hẳn là đơn giản. In, lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ hơi biến sắc mặt. Thật đúng là như vậy, Tần Trần đến từ dương gian, hắn và Minh Tàng đại đế trong thật không có chính thức mâu thuẫn, hắn và Tử Linh quốc độ người cũng là mới quen mà thôi. Cùng khác minh giới đại đế cũng không có cái gì quá nhiều lợi ích xích mích. Tiểu tử này đầu nhập vào Minh Tàng đại đế, căn bản sẽ không có bất kỳ áp lực tâm lý. Tần Trần, ta cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Ma Lệ bay đi lên, lúc đầu trong lòng cực lo lắng không yên, lúc này sau khi nghe, không nhịn được bật thốt lên. Tần Trần lạnh lùng liếc hắn một cái. Minh Tàng đại đế thấy thế, tiếp tục sân nhiệt đả thiết nói, năm đó ngươi theo Vũ Trụ Hải đi tới minh giới, bản đế thật đã sớm phát hiện ngươi và U Minh đại đế. Nhưng bản đế cũng không đối với các ngươi hạ sát thủ, chỉ là đem bọn ngươi đánh vào hư không loạn lưu, bàn về đến, bản đế đối với các ngươi còn có khoan thứ trị ân, đủ để chứng nhận bản đế đối các hạ cũng không có ác ý. Tần Trần gật đầu, thật có một màn như thế, mọi người biến sắc, hai người này trong lại còn có như vậy sâu xa. Trước đây này Minh Tàng đại đế từng bỏ qua tiểu tử này một con ngựa. Minh Tàng đại đế thấy Tần Trần còn không đáp ứng, nhàn nhạt mắt nhìn U Minh đại đế, nói, ngươi là lo lắng hắn. Cũng được. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng bản để hợp tác, bản đế có thể làm chủ, cũng lưu này U Minh đại đế một mạng. Dù sao bản để tương lai nắm giữ minh giới, cũng có một ít tin cậy trong tay, này U Minh đại đế cũng coi như hữu dũng hữu mưu, lưu hắn một cái cũng không phải không thể. Xôn xao, khác minh giới đại đế thẳng nhìn về phía U Minh đại đế, thân hình lui lại, từng cái ảo ảo rời U Minh đại đế xa một chút. Đối phương chỉ là một câu nói, liền lập tức để tại trận vô số cường giả xuất hiện ly tâm. Ai, các hạ? Thật đúng là thiện trêu người tâm, làm bản thiếu cũng có chút động tâm. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần bỗng nhiên cười rộ lên. Minh Tàng đại đế mỉm cười nói, người đây là đáp ứng. Bản thiếu thật là muốn đáp ứng, đáng tiếc. Tần Trần quay đầu mắt nhìn Ninh Mộc Giao, cười nói, bản thiếu lúc trước chạm qua vị này Ninh cô nương, coi như là có quan hệ xác thịt, bản thiếu cũng không thể làm gây bất lợi cho nàng sự tình, dùng chúng ta dương gian lời nói. Ngô, ta phải phụ trách. Phụ trách, mọi người ngẩn ra. Những thứ kia Tử Linh lúc đầu thấp thỏm trong lòng vô cùng hoảng sợ, lúc này nhìn Tần Trần vẻ mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Này dương gian gia hỏa, dường như, cũng không phải chán ghét như vậy. Ninh Mộc Giao trợn mắt nhìn Tần Trần, vẻ mặt đỏ lên, cắn môi đỏ mọng nói, ngươi. Ta lúc nào cùng ngươi có quan hệ xác thịt? Tần Trần lắc đầu, vẻ mặt không nói gì, quả nhiên là nữ nhân, loại thời điểm này, lại còn tại tính toán những thứ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn bỗng dưng quay đầu nhìn về phía U Minh đại đế, Ngũ Nhạc Minh Đê cùng Thập Điện Diêm Đế mây người, quát lạnh, chư vị, các ngươi còn chưa động thủ. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần trong tay nghịch sát thần kiếm dĩ nhiên xuất hiện, hướng về phía trước Minh Tàng đại đế đám người hung hãn bổ chém quá khứ. Rầm rầm rầm, từng đạo ẩn chứa khủng bố sát ý kiếm khí giống như thiên trụ một dạng, nháy mắt chém về phía Minh Tàng đại đế. Ngươi, tự tìm cái chết. Minh Tàng đại đế trong lòng kinh sợ. Hóa ra bản thân ban nãy liếc phí bạch trời mồm mép. Trên người hắn chợt bộc phát ra một đạo khí tức đáng sợ, hướng về phía Tần Trần thi triển ra đáng sợ kiểm khí hung hãn đấm ra một quyền, liền nghe phải một đạo kịch liệt tiếng sấm vang lên, Tần Trần chỗ thi triển ra sát ý kiếm khí lại là thời gian nháy mắt bê, ị đờ ánh nổ lên đến, tiêu tán vô tung. Đây chính là nửa bước thần đế lực lượng sao? Tần Trần trong lòng thất kinh, nửa bước thần đế quả nhiên đáng sợ, bản thân nghịch sát thần kiếm lực đủ để nghiền ép trung kỳ đỉnh phong cấp bậc đại đế. Nhưng ở Minh Tàng đại đế công kích dưới, tựu như cùng trứng gà giống nhau yếu ớt. Hừ, liền đại đế cũng đều không phải con kiến hôi, cũng dám ngỗ ngược bản đế. Minh Tàng đại đế một chiêu vỡ nát Tần Trần công kích, cảm thụ được sát ý kiếm khí trong đáng sợ sát ý, không khỏi khóe miệng phác họa một ít trào phúng, còn tưởng rằng ngươi lấy được nghịch sát thần đế bao nhiêu truyền thừa, bất quá là cảm ngộ khác một ít sát ý áo nghĩa thôi, múa rìu qua mắt thợ, không đáng giá nhắc tới. Cười lạnh. Minh Tàng đại đế hướng về phía bốn phía hư không khí tức lồng giam hung hãn xuất thủ, loảng xoảng, đinh tai nhức óc tệ yếng nổ vang vọng đất trời, vây khốn hắn hư không khí tức lồng giam trên cấp tốc xuất hiện từng vết nứt, liên tục lay động. Những thứ này vết dạn tại không ngừng lan ra, mặc cho Ninh Mộc Nha các nàng thế nào thôi động, đều không thể tu bổ cùng áp chế. Đáng xê hết, theo cứ theo tốc độ này, không ra thời gian một nén nhang, Minh Tàng Đại Đế chắc chắn có thể thoát khốn, đến lúc đó, ở đây không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn được hắn một chút. U Minh, Thập Điện, Ngũ Nhạc, các ngươi còn chờ cái gì? Tần Trần lập tức quay đầu phẫn nộ quát, thật chẳng lẽ muốn cho Minh Tàng Đại Đế thoát thân sao? Tần Trần tiểu tử, ta tới. U Minh Đại Đế cắn răng một cái, phẫn nộ quát, Hoàng Tuyền Hà, đi. Một cái mênh mông Hoàng Tuyền Hà thủy giống như đại dương bao la, cấp tốc hướng phía trước Minh Tàng Đại Đế tập sát đi. Ngươi tự tìm xê ái chết. Minh Tàng Đại Đế giận dữ, đấm ra một quyền, kinh khí thông thiên, lại là đem trước mặt quét sạch tới Hoàng Tuyền Hà thủy nháy mắt đánh ra một cái thông thiên động lớn. Nhưng mà càng nhiều Hoàng Tuyền Hà thủy cuốn tới, liên tục bao vây bốn phía. Thập Điện, còn chưa động thủ. U Minh Đại Đế phẫn nộ quát. Dê, Thập Điện Diêm Đế cắn răng một cái, cuối cùng quyết định, Thập Minh Vương Điện bị hắn nháy mắt thôi động, đánh phía Minh Tàng Đại Đế. Không có ai chú ý tới, lúc này Tần Trần lặng yên không một tiếng động ở giữa đang nhanh chóng tới gần Ninh Mộc Giao. Chương 5691, ta tin ngươi. Giống như thông thiên bảo tháp một dạng. Nở rộ vô tận nguy nga tử khí Thập Minh Vương Điện, giống như một tôn theo thái cổ trong quét ngang ra mênh mông thần cung, thời gian nháy mắt hàng lâm Minh Tàng Đại Đế đỉnh đầu. Thập Điện ngươi cái tên này, tự tìm xê ái xê hết. Minh Tàng Đại Đế gầm lên lên tiếng, thủ trưởng trên từng đạo minh quang nở rộ, lộng lẫy minh quang giống như một căn thất luyện một dạng tung hoành thiên địa. Hắn năm ngón tay, căn to lớn vô cùng, phía trên quấn quanh kinh người đại đạo pháp tắc, giống như một căn cây cột chống trời, cùng Thập Minh Vương Điện rầm rầm đụng vào nhau. Loảng xoảng, như hồng trung đại lữ vậy to lớn thanh âm vang vọng đất trời, Minh Tàng Đại Đế dưới một kích này, thiên địa rung động, hư không băng diệt, từng đạo đáng sợ hư không vết nứt quét sạch thiên địa, toàn bộ hư không như nấu sôi nước sôi một dạng sôi trào, cực kinh người. Chói tai nổ vang dưới, Thập Minh Vương Điện kịch liệt rung động, bị chợt đánh bay ra, Minh Tàng Đại Đế năm ngón tay ẩn chứa đáng sợ thần uy, vắt ngang vạn cổ, một kích dưới, liền đem Thập Minh Vương Điện đánh tựa như muốn sụp đổ một dạng, tại chỗ ném. Hừ. Rên lên một tiếng, Thập Điện Diêm Đế mặt hơi biến sắc, Minh Tàng Đại Đế một kích dưới, hắn trưởng khống Thập Minh Vương Điện tựa như muốn tránh thoát hắn trưởng khống một dạng, một cổ lực lượng đáng sợ dọc theo Thập Minh Vương Điện liên tục sao động tới, làm cho trong lòng hắn hoảng hốt. Đây chính là nửa bước thần đế lực lượng sao? Thập Điện Diêm Đế âm thầm kinh hãi không thôi, hoàn hảo Minh Tàng Đại Đế lúc này đang bị kẹt ở Minh Thần Sát trận trong, nếu là ở ngoại giới, Minh Tàng Đại Đế một kích đủ để cho hắn thụ thương, rơi vào nguy cơ. Ngũ Nhạc, ngươi còn chờ cái gì? Tận lực trưởng khống lấy Thập Minh Vương Điện, Thập Điện Diêm Đế quay đầu nhìn về phía Ngũ Nhạc Minh Đế, phẫn nộ quát, loại thời điểm này, ngươi còn đang nhìn đùa giỡn. Ngũ Nhạc, mặc kệ ta ngươi trước đó có cái gì ân oán, hoặc giả có phái nào hệ mâu thuẫn, lúc này, đều nên là chúng ta đồng tâm hiệp lực, chung nhau đối kháng Minh Tàng thời điểm, bằng không, chờ hắn chính thức trưởng khống này từ Linh Trường Hà, ta ngươi lực lượng, tuyệt đối là hắn khát vọng nhất dưỡng phân một trong, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể động thủ, còn là nói người cam nguyện khuất phục hắn dưới, trở thành hắn nô bộc, cả đời dựa vào hắn hơi thở. U Minh Đại Đế cũng ở một bên quát chói tai mở miệng. Ngũ Nhạc nghe vậy, chân mày cau lại, U Minh Đại Đế lời này, thật có một ít đạo lý. Hắn năm đó sở dĩ thiết kế Minh Nguyệt Nữ Đế, thiết kế U Minh Đại Đế, mục đích không phải là vì có thể trở thành này minh giới chúa tể tối cao, mà không phải dựa vào người khác hơi thở sao. Hừ, một tiếng hừ lạnh, Ngũ Nhạc Minh Đế không để ý đến U Minh Đại Đế cùng Thập Điện Diêm Đố, nhưng hắn trong tay Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong lại dĩ nhiên thôi động ra, một tiếng vang ầm ầm, ở chân trời, một tòa cổ xưa ngọn núi chân áp mà xuống, nguy nga hùng dũng, thế sự mênh mông, nhưng che trời, nhưng tế nhật. Các ngươi từng cái, đều là tại tìm chết. Minh Tàng Đại Đế trong con ngươi nở rộ hàn quang, tức đến tức sùi bọt mép, bất chấp đối hư không lồng giam tiếp tục động thủ, đành phải một quyền nhìn lên đánh tới. Ầm ầm, thiên địa băng diệt, Minh Tàng Đại Đế một quyền đánh vào Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong trên. Hư không tức khắc truyền đến ù ù tiếng sâm, đáng sợ kinh khí quét sạch đi ra ngoài, đủ để đem từng cái tiểu thế giới cho hủy diệt. Đây là diệt thế chỉ chiến. Dê, ngăn trở Minh Tàng Đại Đế. Một cái so một cái càng âm, phục kích ta minh giới lâu như vậy, chém gỡ ít ta minh giới nhiều như vậy Đại Đế, có ý gì? Các ngươi xem hắn trên thân đại đạo quy tắc, sợ là tối thiểu có hơn mấy trăm ngàn. Những năm gần đây, hắn cuối cùng trong bóng tối phục gỡ ít ta minh giới bao nhiêu Đại Đế, quả thực nhân thần cộng phẫn, thiên địa bất dung. Giết, từng đạo gầm lên tiếng vang vọng đất trời, Thạch Hoàng Đại Đế bao gồm nhiều minh giới đại đế, nữa cũng không lo lắng khác, đều là phóng lên cao, cường thế xuất thủ. Lúc này tại Ninh Mộc Giao dưới sự khống chế, bốn phía hư không khí tức cũng đã không còn đối với bọn họ phát động công kích, bọn họ hoàn toàn tốt rảnh tay, ngăn trở Minh Tàng Đại Đế. Rất nhiều đại đế cấp công kích, như là cuồng phong bão táp, lại như mưa rơi chuối tây, liên tục chiếu nghiêng xuống. Này, Minh Tàng Đại Đế sắc mặt khó coi, hổn hển, quả là nhanh muốn nổi điên. Thạch Hoang Đại Đế bọn họ công kích mặc dù không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì trọng đại thương tổn, nhưng vẫn là sẽ hấp dẫn hắn rất nhiều chú ý, khiến cho hắn không cách nào toàn lực phá giải Minh Thần sát trận. Ngoài ra, U Minh Đại Đế, Ngũ Nhạc Minh Đế, Thập Điện Diêm Đế đều là đỉnh phong đại đế cấp cường giả, bọn họ công kích kết hợp Hoàng Tuyền Hà, Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong cùng Thập Minh Vương Điện bực này chí bảo, nếu như hắn không quan tâm, một khi bị trực tiếp đánh trúng, cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Nhiều kiến còn có thể cắn chết voi. Hắn dù sao chỉ là mượn Tử Linh Trường Hà chỉ lực chạm tới thần đế cảnh giới, mới chỉ nửa bước vào thần đế cảnh giới, mà không phải chân chính thần đế cường giả. Cút, rầm rầm rầm, Minh Tàng Đại Đế liên tục xuất thủ, ngăn cản bốn phía công kích đồng thời, tận lực phá giải Minh Thần sát trận, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có phá giải Minh Thần sát trận, đem Ninh Mộc Dao bắt nơi tay, mới là hắn chuyên này rất chuyện trọng yêu. Nhìn trước mắt kịch liệt đại chiến, Ninh Mộc Dao cùng rất nhiều tử linh đều là sửng sốt. Trước đó hay là cừu địch rất nhiều minh giới đại đế, tại tần trần vài ba câu dưới, lúc này lại là cùng bọn họ đứng ở đồng nhất trận doanh trên. Gia hỏa này, đến có cái gì ma lực, còn đứng ngây đó làm gì, chúng ta còn không mau rút lui. Liền Ninh Mộc Dao ngây người thời điểm, bỗng nhiên một tay đưa qua đến, trực tiếp đem tay nàng cho trực tiếp nắm lên đến. Bàn tay kia rộng lớn, mang theo ấm áp, đem Ninh Mộc Dao tay nhỏ bé nắm ở trong tay, để Ninh Mộc Dao dọa cho giật mình. Ngươi, Tần công tử, ngươi làm cái gì vậy? Ninh Mộc Dao vội vàng quay đầu, liền thấy Tần Trần chẳng biết lúc nào đã đi tới bên người nàng, dắt nàng tay nhỏ bé sẽ lui về phía sau triệt hồi. Tần Trần thần sắc nghiêm túc nói, ngươi không có cho là những tên kia thật có thể ngăn trở Minh Tàng Đại Đế chứ? Minh Tàng Đại Đế bảy bố lâu như vậy, liền nơi đây Minh Thần lưu lại một sợi hư không khí tức đều không thể cầm đến dưới, chỉ bằng U Minh Đại Đế đám người kia, ngăn trở Minh Tàng Đại Đế khoảng khắc không có vấn đề. Có thể tưởng tượng dựa vào bọn họ triệt để ngăn trở Minh Tàng Đại Đế, căn bản không khả năng. Việc cấp bách là trước vào đen kịt chỗ, sẽ ướp đi Tử Linh Trường Hà bản nguyên, để Minh Tàng Đại Đế không cách nào dung hợp toàn bộ bản nguyên, không cách nào chính thức bước vào thần đế cảnh giới, mới là ngăn trở hắn phương pháp tốt nhất. Tần Trần siêu một tiếng, lực mạnh dưới, Ninh Mộc Dao căn bản không có ngăn cản, như là bị ôm một dạng, cấp tốc lướt về phía đen kịt chỗ. Thấy Tần Trần cư nhiên mang theo Ninh Mộc Dao bỏ chạy, ở đây toàn bộ tử linh đều sửng sốt. Tiểu tử, người đây là muốn làm cái gì? Mau buông ra Dao công chúa. A Tư Na đám người vừa kinh vừa sợ, tự liền đi theo Tần Trần bay đi tới. Ma Lệ mấy người cũng đều sửng sốt. Tiểu tử này còn thật là lớn gan a, cư nhiên trực tiếp liền lên tay. Tần Trần quét mắt A Tư Na đám người, quát lên, các ngươi tiếp tục ngăn cản Minh Tàng Đại Đế, quyết không thể để cho hắn đơn giản thoát khỏi hư không khí tức vây khốn. Ta và Ninh Mộc Dao đi trưởng khống Tử Linh Trường Hà bản nguyên, đây mới là mấu chốt nhất hạch tâm. Ma Lệ, người và Ngục Long Đại Đế trấn thủ nơi đây, hiệp trợ những thứ này tử linh thôi động Minh Thần sát trận. Tần Trần đồng thời đối Ma Lệ phân phó mở miệng, sau đó không nói hai lời, mang theo Ninh Mộc Dao xông thẳng đen kịt chỗ. Đối kháng Minh Tàng Đại Đế, một cái nửa bước thần đế là dễ dàng như vậy đối kháng sao? Minh Tàng Đại Đế bảy bố lâu như vậy, theo tiền sử vẫn ẩn núp đến hiện tại, hôm nay cố ý bại lộ ra. Như thế nào U Minh Đại Đế mấy người bọn họ liên thủ thì có khả năng đơn giản ngăn trở. Lúc trước hắn sở tác sở vi, chỉ là để Thập Điện Diêm Đế bọn họ liều mạng mà thôi. Mẹ nó, Tần Trần, hắn đây mẹ chính là người tính toán. Ma Lệ sững sờ, trong nháy mắt cả người đều nhanh mộng. Để cho mình đẩy lên, chính hắn an toàn rút lui đến phía sau, uống trước hắn còn như vậy tin tưởng Tần Trần, ai biết ra hỏa này tính toán chính là các ngươi lên, ta tới rút lui. Đây quả thực, không bằng cẩm thú a. Ngươi, Ma Lệ còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Tần Trần chợt cắt đứt, lãnh đạm nói, Ma Lệ, ngươi có còn muốn hay không cứu Xích Viêm Ma Quân? Muốn nói, liền theo ta phân phó đi làm, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ta, Ma Lệ vẻ mặt biệt khuất, do dự một chút, cuối cùng cắn răng một cái, mẹ, lên liền lên, ngươi cái tên này nếu như sau cùng không cứu được ra Xích Viêm đại nhân, ta và ngươi liều mạng. Dứt lời, Ma Lệ hướng phía trước phóng đi, cùng Ngục Long Đại Đế chợt tiến vào Minh Thần sát trận trong. Tần công tử, người mau buông, không có ta chủ trì, Minh Thần sát trận sẽ bị phá vỡ nhanh hơn. Ninh Mộc Dao bị Tần Trần lôi kéo, vẻ mặt kinh sợ, vội vàng hô. Tần Trần cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại là tay bóp càng chặt hơn, lạnh lùng nói, vô dụng, coi như ngươi lên, Minh Tàng Đại Đế phá vỡ Minh Thần sát trận cũng chỉ là vấn đề thời gian, cùng một điểm nhìn mình chìm xuống, không bằng chuẩn bị sớm, còn có một chút hy vọng sống. Tần Trần nhìn chằm chằm Ninh Mộc Giao, Ninh cô nương, ngươi nếu tin ta, lúc này ta vào đen kịt chỗ, đi trưởng khống Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên. Vô dụng, ngươi chính là dương gian người, mà Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên chính là minh giới lực, căn bản không phải ta ngươi có thể trưởng khống, nếu có thể đem trưởng khống, ta hẳn là sớm đã đem trưởng khống. Ninh Mộc Giao cười khổ, nếu như Tần Trần tính toán là trước ở Minh Tàng Đại Đế trước đó trưởng khống Tử Linh Trường Hà Bản Nguyên, vậy căn bản không có khả năng thực hiện. Ninh cô nương, ta có cách làm. Tần Trần nhìn chằm chằm Ninh Mộc Giao, ánh mắt thâm thúy, hiện tại chỉ nhìn cô nương ngươi tin hay không tin ta. Thấy Tần Trần tự tin ánh mắt, Ninh Mộc Giao trong lòng không hiểu giật mình, nàng nhìn liên tục oanh kích minh thần sát trận Minh Tàng Đại Đế, cắn răng nói, được, ta tin ngươi. Kế sách hiện nay, chỉ có thể ngựa xê hết thành ngựa sống. A Tư Na, các ngươi tiếp tục trưởng khống minh thần sát trận. Ninh Mộc Giao hướng về phía rất nhiều tử linh mở miệng, mà song cùng Tần Trần cấp tốc rời khỏi hư không chỗ, nháy mắt lướt vào đen kịt chỗ chỗ. Dương gian người cùng tử linh công chúa lui hạch tâm chỉ địa. Đáng chết, bọn họ đây là muốn đi đâu trưởng khống tử linh trường hà bản nguyên. Ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế bao gồm nhiều đại đế thấy thế, từng cái sắc mặt đại biến. Mẹ, cái này âm người, để cho chúng ta xuất thủ đối kháng minh tàng đại đế, bản thân lại chạy đi trưởng khống tử linh trường hà bản nguyên, này còn là người sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ minh giới đại đế đều tức giận mắng không thôi, sắc mặt đen như nổi, vô cùng khó coi. Chương 5692, không biết tính toán. Tần Trần cử động, để toàn bộ minh giới đại đế nội tâm đều là kinh sợ không thôi. Đi, chúng ta cũng đi, đi tìm trường hà bản nguyên. Chỉ cần lấy được tử linh trường hà bản nguyên, lại cảm ngộ tử linh trường hà chi lực, trở thành minh giới trưởng khống giả, thậm chí có thể cùng minh tàng đại đế đối kháng. Trong nháy mắt, không ít đang đối kháng minh tàng đại đế minh giới đại đế các cường giả lay động thân hình, lại là dừng lại ra tay với minh tàng đại đế, ào ào hóa thành từng đạo lưu quang, chen lấn hướng phía sau đen kịt chỗ chỗ cấp tốc bay đi đi. Tranh đoạt, bọn họ muốn đổi tại Tần Trần trước đó lấy được tử linh trường hà bản nguyên, như vậy mới có thể lần này nguy cơ sinh tử trong lấy được lợi ích lớn nhất. Bởi vì tử linh trường hà bản nguyên thật sự là quá trọng yếu. Tại không có gặp được minh tàng đại đế trước đó, mọi người có lẽ còn không có cảm thấy này tử linh trường hà bản nguyên thế nào, hắn cường đại đối với mọi người mà nói chỉ là một khái niệm mà không cách nào rõ ràng ý thức được. Nhưng tại biết qua minh tàng đại đế cường đại sau, mọi người một lòng tất cả đều bị điều động, đây chính là có thể để cho mọi người bước vào đến nửa bước thần đế cảnh giới bảo vật. Loại bảo vật này, há có thể đơn giản tương nhượng. Mất đi cơ hội lần này, cho dù minh tàng đại đế sẽ không gỡ ít sạch bọn họ những thứ này đại đế tại đây minh giới tình cảnh cũng sẽ xuống dốc không phanh. Trước đây bọn họ trên đầu mặc dù có thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế, nhưng cạnh tranh với nhau dưới, còn cần lôi kéo bọn họ, trên mặt nổi không đến mức lộng quá khó coi, những một khi xuất hiện thần đế cấp cường giả, bọn họ những thứ này đại đế liền thật chỉ còn là con kiến hôi. Biện pháp duy nhất, chính là mình đoạt được tử linh trường hà bản nguyên, trở thành nửa bước thần đế cường giả, mới có thoát khỏi thịt cá, trở thành giao thất cơ hội. Ẩm, trong nháy mắt, mọi người đối minh tàng đại đế vây công nháy mắt yếu bớt, từng cái xông về đen kịt chỗ chỗ. Những gia hỏa này, thập điện diêm đế mây người thấy không ít đại đế ào ào rời khỏi, vọt thẳng hướng đen kịt chỗ chỗ, trong lòng tức khắc tức giận vô cùng, những gia hỏa này thật đúng là ngu ngốc. Tử linh trường hà bản nguyên nếu quả thật dễ dàng như vậy thu nhận, há lại sẽ tại đây tử linh quốc độ nhiều năm như vậy còn hoàn hảo. Mau dừng lại, ngăn lại minh tàng đại đế mới là then chốt, những thứ kia tử linh tại đây nhiều năm như vậy, đều chưa từng dung hợp tử linh trường hà bản nguyên, muốn dung hợp vật này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, còn có tên còn lại chính là dương gian người, một thân vũ trụ hải bản nguyên, sao có thể dung hợp ta minh giới trí bảo. Đều không cần đầu óc suy nghĩ một chút sao, U Minh đại đế hồn hê ền, vội vàng hô. Nhưng lại căn bản không người để ý hắn, hôm nay toàn bộ hư không khí tức đều bị dẫn hướng minh tàng đại đế chỗ, đi thông đen kịt chỗ hư không khí tức cũng đã giảm bót rất nhiều, tuy là bọn hắn cũng đều hiểu tử linh trường hà bản nguyên cất ở đây trong nhiều năm như vậy đều không còn bị luyện hóa khẳng định có nguyên nhân, nhưng ai cũng không dám đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Vạn nhất đây, trong nháy mắt, thấy không ít đại đế rời khỏi, còn lại nguyên bản vẫn còn ở đối kháng minh tàng đại đế các đại đế cũng đều gấp, từng cái vội vàng thả người bay đi hướng đen kịt chỗ chỗ. Tuy là đi thông đen kịt chỗ hư không khí tức cũng đã cực ít ỏi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một ít hư không khí tức lướt qua mà qua, trong hư không tức khắc vang lên nói đạo có tiếng kêu thảm thiết, có đại đế cường giả bị xé nứt mở thân xác, nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, mặt bên bay đi, vừa tiếp tục ngưng tụ đại đạo thân xác, cước bộ liền cũng không dừng lại. Mẹ, một đám người ô hợp, U Minh đại đế cả người đều nhanh điên, những gia hỏa này, thật đúng là không có một cái thành đại sự. Hừm, cái nhân tộc tiểu tử này. Chẳng lẽ nhìn ra cái gì, hư không lồng giam trong, Minh Tàng Đại Đế nhìn Tần Trần rời đi bóng lưng, trong con ngươi toát ra một ít băng lãnh hàn ý, ánh mắt lóe lên nói thôi, mặc kệ hắn là không phải nhìn ra cái gì, đều không thể để cho hắn thực hiện được. Mở, Minh Tàng Đại Đế rít lên một tiếng, hắn đại thủ giống như nguy nga ngọn núi một dạng, rầm rầm đập về phía chân áp xuống ngũ nhạc quỷ minh phong cùng thập minh vương điện, ngón tay thô đại trên, đáng sợ thần đế quy tắc oanh nhiễu, mặc dù là minh giới đạo tắc khí tức, nhưng lại nở rộ mãnh liệt hào quang, giống như một vầng mặt trời chói chang vậy, rầm rầm nện ở hai đại chí bảo trên. Ầm ầm, thiên địa băng diệt, thập minh vương điện cùng ngũ nhạc quỷ minh phong tại Minh Tàng Đại Đế dưới một kích này kịch liệt rung động, phát ra rợn người thanh âm chói tai, sau một khắc, hai đại chí bảo bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài, dẫn bạo hư không vô tận. Đốt, ầm, cùng lúc đó Minh Tàng Đại Đế trên thân bộc phát ra một đạo đáng sợ nửa bước thần đế khí tức, thân hình hắn rung một cái, cất bước về phía trước, đạp một cái dưới chân hư không trực tiếp vỡ nát ra, tạo thành đáng sợ hắc động sóng gợn, tiếp đó hướng về phía đỉnh đầu Minh Thần Sát Trận một quyền rầm rầm vung ra. Ầm một tiếng, đưa hắn vây khốn rất nhiều hư không khí tức dưới một kích này trực tiếp vỡ nát ra, tiếng rắc rắc trong, Ma Lệ cùng rất nhiều tử linh cường giả bọn họ cấu thành Minh Thần Sát Trận trên nháy mắt xuất hiện từng đạo chói mắt vết rạn lỗ thủng, tựa như muốn băng diệt một dạng. Mẹ nó, Ma Lệ mới vừa Minh Thần Sát Trận thôi động trong, lúc này một cổ lực lượng đáng sợ phản phệ tới, hắn cả người rung một cái, ngũ tạng lục phủ giống như trong nháy mắt đều phải bê, ị đờ ánh tán, cổ họng ngòn ngọt, một ít máu tươi từ khóe miệng hắn trực tiếp tràn ra. Một bên Ngục Long Đại Đế cũng là thân thể chấn động mãnh liệt, do đạo tắc cấu thành thân xác liên tục ba động, lại là như đồ sứ vậy vỡ ra từng đạo rất nhỏ vết rạn. Mà khác tử linh cường giả cũng đều là thân thể chấn động mãnh liệt, từng cái liên tiếp lùi lại, khí tức lưu động không thôi. Đây chính là nửa bước thần đế lực lượng, này cũng quá khủng bố. Ma Lệ kinh hãi không thôi, hôm nay hắn coi như là một cái đỉnh cấp cường giả, tuy là cách trung kỳ đại đế còn có một bước ngắn, nhưng đối mặt hậu kỳ đại đế cấp cường giả, cũng không phải không có lực đánh một trận. Nhưng lúc trước tại đây Minh Tàng Đại Đế lực lượng dưới, hắn cảm giác bản thân gần giống như một lá sóng lón lên thuyền con, căn bản vô lực ngăn cản biển rộng cuồng mãnh, chỉ có thể nước chảy bèo trôi một dạng. Loại cảm giác này, quá phải vô lực, hả, loại thời điểm này vẫn còn ở kiên trì, không cần thiết phản kháng. Minh Tàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, hắn lần thứ hai sải bước ra, tại dưới con mắt mọi người, thân hình hắn liền như một gốc cây sinh mệnh đại thụ một dạng phóng lên cao, liên tục quanh co sinh trưởng, mãi đến bao trùm toàn bộ thiên khung. Thần đế chi uy, phô thiên cái địa, hắn lần thứ hai ngưng tụ một quyền, hung hãn đánh ra, trong nháy mắt, thiên địa băng diệt, như có ức vạn ngôi sao thời gian nháy mắt đồng thời nổ tung vậy, chỗ bộc phát ra lực lượng đáng sợ hoành tảo bát phương. Loảng xoảng một tiếng, đập ầm ầm tại bốn phía sát trận lồng giam trên. Oanh phốc một tiếng, lúc này đây, Ma Lệ bọn họ thân thể càng chấn, Minh Thần Sát Trận trên trực tiếp bị xé nứt mở một đạo thật lớn lỗ hổng, lực lượng kinh khủng chút xuống, Minh Tàng Đại Đế thân thể tựu như cùng tường kia trong kẽ hở ngoan cường thăm dò trồi, theo Minh Thần Sát Trận trong thoát khốn ra. Tần Trần đồ chó này, bản thân chạy, lưu lại cái này cục diện rối rắm, ta. Phốc, Ma Lệ thân thể kịch chấn, phun ra một ngụm máu tươi, trợn tròn đôi mắt, hổn hển. Mất đi Ninh Mộc Giao chủ trì, Minh Thần Sát Trận uy lực vốn là có chút yếu bớt, lại thêm Minh Tàng Đại Đế lại là thiêu đốt bản nguyên, đem thực lực bản thân lại tăng lên nữa một mảng lớn, hai người biến hóa dưới, Minh Thần Sát Trận ngay lập tức sẽ không cách nào ngăn cản, bị Minh Tàng Đại Đế chợt phá vỡ. Ha ha ha ha, một bầy kiến hôi, cũng muốn ngăn trở bản đế. Minh Tàng Đại Đế cuồng phóng tiếng cười to quanh quẩn thiên địa, tránh ra sau, đại thủ trực tiếp đánh phía cuốn về phía bản thân Hoàng Tuyền Hà Thủy. Dầm, hắn đại thủ quét sạch dưới, giống như phong quyển tàn vân, đủ để đem trung kỳ đỉnh phong đại đế đơn giản ăn mòn, có thể sau khi trọng thương kỳ đại đế Hoàng Tuyền Hà Thủy dưới một trường này trực tiếp rầm rầm kịch chấn, sóng lớn vọt lên vạn trượng cao, tại trong hư không tại chỗ nổ tung. Thật lớn phản vệ lực cuốn tới, U Minh Đại Đế thân thể chấn động mãnh liệt, trên thân lập tức xuất hiện từng đạo vết rạn, có U Minh Đại Đạo khí tức tản mát ra. Nửa bước thần đế, đây chính là nửa bước thần đế sao? U Minh Đại Đế gắt gao nhìn chằm chằm Minh Tàng Đại Đế, trăm triệu năm tới trầm luân, lúc này cuối cùng như là thấy mục tiêu, xuất hiện vô tận vẻ hâm mộ. Một quyền đánh bay U Minh Đại Đế sau, Minh Tàng Đại Đế lạnh lùng quét mắt Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế, cũng không đối mấy người tiếp tục xuất thủ, thậm chí ngay cả Ma Lệ Mây người đều bị hắn ném ở sau đầu, một bước dưới, liền hướng đen kịt chỗ cấp tốc bay đi đi. Tử Linh Trường Hà bản nguyên, đây mới là hắn chuyên này rất chỗ mấu chốt. Còn Ma Lệ cùng U Minh Đại Đế cùng dám can đảm phản kháng cường giả khắc mệnh, chờ hắn lấy được Tử Linh Trường Hà bản nguyên sau, hắn tùy thời cũng có thể thu hoạch. Đáng hận, đi, theo sau. Ngũ Nhạc Minh Đế mây người biên sắc, liền ào ào thả người đuổi theo, hôm nay vây khốn cục diện đã phá, bọn họ ở tại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Bay đi trong, Ngũ Nhạc Minh Đế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Minh Tàng Đại Đế bóng lưng, trong lòng rửa tọn nói, đáng xê hết, nhìn lại sau đó nếu như gặp được nguy cơ, chỉ có thể bại lộ lực lượng kia. Bất kể như thế nào, đều tuyệt không thể để Minh Tàng Đại Đế lấy được Tử Linh Trường Hà bản nguyên. Minh Tàng Đại Đế thân hình như điện, lướt qua ma lệ cùng rất nhiều tử linh chỗ minh thần sát trận, thân hình khuấy động lên ngập trời khí tức, rung động hư không, hắn lạnh lùng quét mắt ma lệ cùng rất nhiều tử linh một cái, mang theo âm lãnh sát khí, cũng không động thủ, mà là cấp tốc lướt về phía đen kịt chỗ. Cách đó không xa, ma lệ trong cơ thể bản nguyên sao động, áp chế gắt gao ở trong cơ thể thâm nguyên chỉ lực, thừa nhận đáng sợ áp lực, mãi đến Minh Tàng Đại Đế triệt để sau khi rời đi, mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Tần Trần tiểu tử, dùng ngươi thông tuệ, cần phải không thể nào không rõ ràng mang đi Ninh Mộc Giao bố cục mặt biên hóa, ngươi làm như vậy đến cái mục đích gì? Ma lệ híp mắt, trong lòng lẩm bẩm nói, ngươi đến đang tính toán một vẻ. Hay là nói, còn có ta không biết tính toán, mà ở rất nhiều đại đế cùng Minh Tàng Đại Đế nhóm cường giả ào ào xông về đen kịt chỗ thời điểm, Tần Trần sớm đã trước bọn họ một bước tiên vào đen kịt chỗ trong. Đi, Tần Trần lôi kéo Ninh Mộc Giao ôn nhuận tay nhỏ bé, căn bản không có ngừng lại, vọt thẳng vào đến đen kịt chỗ trong. Tại Tần Trần đi vào đen kịt chỗ nháy mắt, những thủ hộ đó lấy Tử Linh Trường Hà bản nguyên rất nhiều tử linh pho tượng ào ào bỗng dưng mở hai mắt ra, thân hình bỗng nhiên biến mất, bổ chém hướng Tần Trần. Trước có trở ngại ngăn, phía sau có truy binh, Tần Trần nháy mắt đi vào cực nguy hiểm cảnh địa trong. Chương 5693, đồ ngốc, Tần công tử, người đến muốn làm cái gì? Những thứ này là thủ hộ Tử Linh Trường Hà bản nguyên tử linh hộ vệ, chỉ cần có ngoại lai khí tức xông vào liền sẽ lọt vào công kích, người không vượt qua nổi. Ninh Mộc Giao bị Tần Trần nắm tay, thấy Tần Trần không quan tâm liền xông vào đến đen kịt chỗ, vội vàng biến sắc nói, trước ngươi cần phải lãnh hội qua. Cảm thụ được bốn phía cấp tốc vò tới đáng sợ sát cơ, Tần Trần cười nói, lần này không phải có ngươi sao? Có ta, Ninh Mộc Giao sừng sốt. Sau một khắc, nàng liền thấy Tần Trần đột nhiên dẫn động trong cơ thể dương gian khí tức. Trong sát na, Tần Trần trên thân bộc phát ra trùng trùng điệp điệp dương gian lực, kia sáng chói dương gian khí tức tận trời. Tức khắc giống như nóng bỏng liệt nhật một dạng, cuồn cuộn chảy xuôi ra, tại đây đen kịt chỗ mãnh liệt như là mặt trời chói chang. Tiếp đó, Tần Trần đại thủ lôi kéo, Ninh Mộc Giao chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, cả người vội vàng không kịp chuẩn bị Tần Trần kéo xuống hắn trong lồng ngực, sau đó dùng phía sau lưng che đến. Khi Tần Trần làm xong đây hết thảy sau, mấy cái tử linh thạch tượng bỗng dưng xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh, từng đạo công kích đáng sợ hướng về phía Tần Trần hung hãn bổ chém mà tới. Mấy cái tử linh thạch tượng công kích căn bản không thể tránh né, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp dùng phía sau lưng nghênh hướng những thứ này tử linh thạch tượng công kích. Ngạnh kháng, đen kịt chỗ tuy là khoảng cách ma lệ bọn họ còn có chút khoảng cách, nhưng là có thể mơ hồ thấy trong một ít cảnh tượng, thấy Tần Trần lại là trực tiếp xông vào, với lại dùng thân thể đi ngạnh kháng những công kích này sau, ma lệ vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi. Tần Trần gia hóa này, muốn xê hết phải không? Những tử linh thạch tượng đó công kích bọn họ lúc trước không phải không có cảm thụ được qua. Tuy là ngoại vi chỉ là trung kỳ đỉnh phong đại đế tu vi, nhưng lại kiên cố vô cùng, đủ để xé rách một dạng hậu kỳ đại đế công kích, Tần Trần cứng như thế kháng, chắc chắn muốn trọng thương. Thế mà sau một khắc, để ma lệ kinh hãi một màn xuất hiện, trước đó còn được những thứ này tử linh thạch tượng nháy mắt đánh ra đến Tần Trần, lúc này đây lại là cứng rắn kháng trụ mấy cái tử linh thạch tượng công kích, không phát hiện chút tổn hao nào. Ma lệ con ngươi tròn tròn, tình huống gì, làm sao đột nhiên, Tần Trần phòng ngự lại là biến phải cường đại như vậy? Không đúng, này trong tất nhiên khác biệt nguyên nhân. Đen kịt chỗ, Tần Trần dùng phía sau lưng cứng rắn chịu được mấy cái tử linh thạch tượng công kích sau, trong lòng cũng là vui vẻ. Bản thân suy đoán quả nhiên là đúng, những tử linh thạch tượng đó, quả nhiên cùng tên kia có quan hệ. Hắn sở dĩ bình yên vô sự, không phải hắn phòng ngự đột nhiên thì đề thăng một cái cấp bậc, mà là bởi vì lúc trước tại công kích hướng thời điểm, những thứ này tử linh thạch tượng như là cảm ứng được thứ gì một dạng, bỗng nhiên yếu bắt cường độ công kích. Thoạt nhìn là ra tay toàn lực. Thực ra lực PHH loại chỉ có trước đó công kích 1/10 cũng chưa tới. Siêu, một kích chịu được những thứ này tử linh thạch tượng công kích, Tần Trần thân hình như điện, nổ bắn ra hướng bên trong Tử Linh Trường Hà bản nguyên. Tại Tần Trần tiếp cận Tử Linh Trường Hà bản nguyên đồng thời, từng tôn huyền phù trong hư không tử linh thạch tượng ào ào tỉnh lại, ánh mắt khóa chặt Tần Trần, bỗng nhiên công kích mà tới. Những thứ này tử linh thạch tượng tại công kích tiếp cận Tần Trần thời điểm, bỗng nhiên cảm thụ được Tần Trần trên thân khí tức, vội vàng ào ào yếu bất công kích. Phốc phốc phốc, tiên huyết tung tóe, Tần Trần trên thân nháy mắt bị cắt ra từng đạo vết tê hương, cực kỳ khốc liệt. Hậu kỳ đại đế cấp tu vi, Tần Trần nhìn về phía những thứ kia tới gần vòng trong tử linh thạch tượng hơi biến sắc. Bản thân lúc trước suy đoán quả nhiên không sai, càng đến gần Tử Linh Trường Hà bản nguyên, huyền phù tại bốn phía Tử Linh Thạch Tượng tu vi thì sẽ càng mạnh. Trước đó tê ấn xê ông về phía hắn mấy cái Tử Linh Thạch Tượng thả ra ngoài khí tức, lại là cũng đã đạt đến hậu kỳ đại đế cảnh giới. Bất quá cũng may những thứ này Tử Linh Thạch Tượng tại cảm ứng được trên người mình lực lượng sau sẽ lùi phần lớn lực lượng, nhưng vẫn là như vậy, Tần Trần trên thân cũng là nháy mắt thêm vào rất nhiều VST hương, tiên huyết bốn phía bắn tung tóe. Nhưng hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, liều mạng lướt về phía hạch tâm Tử Linh Trường Hà bản nguyên chỗ. Những VST thương này mặc dù nhìn đến khủng bố, nhưng thực tế chỉ là một ít bị thương da thịt mà thôi, cũng không có vết thương chí mệnh. Đối Tần Trần loại này theo phàm nhân đại lục từng bước lớn lên, trải qua tỉnh phong huyết phú cường giả mà nói, chút thương thế này quả thực căn bản cũng không tính là gì. Siêu, Tần Trần thân hình như điện, tại dưới con mắt mọi người, cấp tốc tiếp cận Tử Linh Trường Hà bản nguyên. Hắn, Tần Trần trong lòng, Ninh Mộc Dao bị ôm thật chặt, mặt nàng áp sát vào Tần Trần trên lồng ngực, một cổ nam giới hơi thở mãnh liệt xông tới mặt, cái loại này ấm áp thân thể xúc cảm, để Ninh Mộc Dao vẻ mặt nháy mắt đỏ bừng lên. Lón như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên bị một người nam nhân ôm như vậy kỹ. Tí tách, bỗng nhiên một giọt nước rơi vào Ninh Mộc Dao trên mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.